Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1581. Chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Lần này tu luyện, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ tu luyện thiên mục truyền thừa. Tiếp tục mở phát thiên hồn ma đồng tiềm lực, còn như thức hải bên trong tạo hóa nguyên anh. Như cũ tại luyện hóa lực lượng linh hồn, tăng lên Mạc Thanh Vân linh hồn cảnh giới. Tại Mạc Thanh Vân trong yên lặng lúc tu luyện, Cổ Lam Sán cưỡi thiểm điện vân hạc, cực tốc hướng Đông Húc Tiên Cung tiến đến. Dùng Cổ Lam Sán thực lực cường đại, đang đuổi đi Đông Húc Tiên Cung trên đường, thì sẽ không có người mạo phạm hắn. Trên đường đi, đều là xuôi gió xuôi nước, không có gặp được bất kỳ phiền phức. Đảo mắt, hai ngày sau, tại Cổ Lam Sán tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn đi tới Đông Húc Tiên Cung trên không. Chủ nhân, chúng ta đến Đông Húc Tiên Cung. Đứng tại Đông Húc Tiên Cung trên không, Cổ Lam Sán hướng Mạc Thanh Vân báo cáo một câu. Thu được Cổ Lam Sán linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức tới đến Cổ Lam Sán bên cạnh. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn trực tiếp giết đi vào sao? Gặp Mạc Thanh Vân đi vào bên cạnh mình, Cổ Lam Sán mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý tứ. Mạc Thanh Vân lắc đầu, trầm giọng nói, không cần phiền toái như vậy, chúng ta đứng tại bực này là được rồi. Huyền Tiêu, cút ra đây cho ta. Đứng tại Đông Húc Tiên Cung trên không, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối Đông Húc bên trong giận gầm thét một tiếng. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tiếng hét phẫn nộ tự truyền khắp toàn bộ Đông Húc Tiên Cung. Người nào lớn mật như thế, dám dạng này nhục mạ Huyền Tiêu đại nhân? Người này nhất định là sống ngán mới có thể làm ra loại này không muốn mạng cử động. Quản hắn, loại chuyện này không tới phiên chúng ta làm chủ, tự sẽ có hộ pháp các đại nhân đi xử lý. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đông Húc Tiên Cung môn nhân từng cái kinh ngạc nhìn về phía trên không. Tại mọi người trò chuyện thời điểm, đếm tới thân ảnh vạch phá bầu trời, cực tốc đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Chỉ chốc lát, mấy đạo khí thế cường đại thân ảnh liền đem Mạc Thanh Vân hai người vây quanh. Lớn mật, dám nhục mạ Huyền Tiêu thần quân đại nhân, ta xem ngươi là sống ngán. A, tiểu tử này thế nào thấy khá quen, tựa hồ đã nhìn thấy ở nơi nào. Là hắn, hắn là Mạc Thanh Vân, hắn cũng dám đến khiêu khích Huyền Tiêu đại nhân. Tiểu tử này thật là sống ngán, chẳng lẽ hắn thật không sợ chết sao? Đem Mạc Thanh Vân vây vào giữa Đông Húc Tiên Cung một ít trưởng lão bọn họ, đem Mạc Thanh Vân nhận ra được, biết được Mạc Thanh Vân thân phận, bọn hắn không khỏi là mặt lộ vẻ chấn kinh. Đối Mạc Thanh Vân cử động rất là ngoài ý muốn. Đông Húc Tiên Cung tất cả trưởng lão nhận ra Mạc Thanh Vân lúc, hình trang mấy người cũng nhận ra Mạc Thanh Vân. Bất quá, chân chính để bọn hắn để ý vẫn là đứng tại Mạc Thanh Vân bên cạnh Cổ Lam Sán, Đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bên cạnh Cổ Lam Sán, hình trang thần sắc căng cứng, biểu hiện ra một tia kiêng kỵ, thầm nghĩ, nguyên lai Mạc Thanh Vân tìm được dạng này giúp đỡ, khó trách hắn dám đến này dương oai. Ra ngoài để kiêng kỵ Cổ Lam Sán thực lực cường đại, Huyền Tiêu mấy người đệ tử đều không dám động thủ, từng cái hai mặt nhìn nhau. Hình trang sư huynh, nên làm cái gì? Một cái chuẩn Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, sắc mặt âm tình bất định nhìn về phía hình trang. Nghe được bên cạnh người này tra hỏi, hình trang đạm mạc nhìn về phía Cổ Lam Sán, trầm giọng nói, vị đạo hữu này, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, không cần thiết bởi vì cái này tiểu tử lầm chính mình. Tiểu tử, ta niệm tình ngươi đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh không lâu, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Thức Thời lập tức tới ngay dập đầu cầu xin tha thứ. Dùng Cổ Lam Sán thân phận, đương nhiên sẽ không bị hình trang bị dọa cho phát sợ. Ngữ khí khinh thường phản bác một câu, Cổ Lam Sán nhắc nhở hình trang, cũng không phải hắn sợ hình trang, mà là muốn cho Mạc Thanh Vân thu thập nhân mã. Bất kể nói thế nào, có thể mời chào một cái đại la kim tiên cảnh cường giả, vẫn là một kiện rất không tệ sự tình. Nghe được Cổ Lam Sán nghe được lời này, hình trang sắc mặt càng thêm khó coi, ngữ khí không vui âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, các hạ là nhất định phải lội cái này vũng nước đục. Cùng Huyền Tiêu Thần Quân đấu tranh đến cùng, Cổ Lam Sán không cần cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp đem bọn hắn diệt trừ đi. Nhìn thấy thái độ cường thế hình trang, Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn nhiều lời, trực tiếp mở miệng đối Cổ Lam Sán hạ lệnh. Rõ. Nghe xong Mạc Thanh Vân phân phó, Cổ Lam Sán chính là không chần chờ nữa, lập tức đối hình trang bọn người động thủ. Nhìn thấy Cổ Lam Sán cường thế động thủ, hình trang sắc mặt âm trầm như mực, vội vàng hướng bên cạnh mọi người nhắc nhở, ta đến kéo người này, các ngươi động thủ bắt giữ Mạc Thanh Vân. Hình trang lời nói rơi xuống, hắn liền đón lấy Cổ Lam Sán, muốn kéo Cổ Lam Sán một lát. Tốt. Nghe được hình trang bàn giao lời nói, những người khác liền vội vàng gật đầu, nhào nhào hướng phía Mạc Thanh Vân tiến lên. Mạc Thanh Vân, người giết ta Đông Húc Tiên Cung như vậy đệ tử, hôm nay ta muốn thay bọn hắn báo thù. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có cái đại la kim tiên cảnh cường giả thủ hộ, các ngươi tựu không coi ai ra gì. Tiểu tử, cái kia đại la kim tiên cảnh cường giả bây giờ bị hình trang sư huynh cho cuốn lấy, ngươi vẫn là ngoan ngoãn là khoanh tay chịu chết đi. Hừ, tiểu tử này nhất định rất hối hận, không nên tới Đông Húc Tiên Cung trang bước. Gặp hình trang đi cuốn lấy Cổ Lam Sán, những người còn lại đều mặt lộ vẻ cười lạnh, trong lòng sinh ra một cỗ đắc ý. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân đại tinh vị cảnh giới, đứng trước bọn hắn nhiều người như vậy xuất thủ, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có ý tứ, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Nhìn xem thẳng hướng chính mình mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hí ngược biểu lộ, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Đón lấy, mấy cái thân ảnh khổng lồ liền tại Mạc Thanh Vân bên cạnh xuất hiện, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Cỗ khí thế này phát ra, phóng tới Mạc Thanh Vân những người này, lập tức dọa đến biểu lộ co quắp. Đại la kim tiên cảnh cường giả ra Mạc Thanh Vân bên cạnh, lại là 5 cái đại la kim tiên cảnh quỷ vật. Nhanh mau trốn, đây là đại la kim tiên cảnh quỷ vật. Thấy một lần tình huống trước mắt không đúng, chúng người lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Nói đùa cái gì, dùng bọn hắn kim tiên cảnh tu vi, kia là đại la kim tiên cảnh quỷ vật đối thủ. Huống chi, Mạc Thanh Vân bên cạnh đại la kim tiên cảnh quỷ vật, số lượng càng là kinh khủng đạt tới 5 cái. Đừng nói bọn hắn những người này, liền xem như Huyền Tiêu tự mình đến, hắn cũng không dám đối thủ Mạc Thanh Vân. Giết. Nhìn xem quay người chạy trốn mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đối bên cạnh quỷ vật ra lệnh. Đón lấy, những này quỷ vật chính là thân ảnh lóe lên, hướng phía những người kia truy sát tới. 5 cái đại la kim tiên cảnh quỷ vật nhìn thấy thẳng hướng mọi người quỷ vật, hình trang dọa đến thân thể run lên, sắc mặt trở nên mặt xám như cho. Đối mặt dạng này một cái khổng lồ đội hình, không nói những người kia hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như hắn cũng là giữ nhiều lành ít, nhất định phải lập tức cho sư tôn truyền âm. Bằng không, hôm nay chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Nhớ tới ở đây, hình trang không dám có chút chần chờ, lập tức cho Huyền Tiêu phát ra linh hồn truyền âm, hy vọng Huyền Tiêu xuất thủ giải cứu bọn họ. Trọng nhân quả thiện ác,